Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 39, Dương Thịnh bí mật chuyện cũ. Nhị, Dương Thịnh không phải là không có một người lòng hiếu kỳ nhân. Ngược lại bởi vì hắn là một cái khăng khăng khoa học thiên tài. Hắn trong xương nhưng thật ra là một người hiếu kỳ tâm rất nặng nhân. Hắn chẳng qua là không có biện pháp đối với người bình thường chuyện hiếu kỳ bát quái thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiếu kỳ sự tình là người bình thường thấy đến phát chán sự tình. Tựu giống với trong vũ trụ nếu như tồn tại sinh mệnh. Sinh mệnh kết cấu hẳn là cái gì? Nhân loại tiến hóa trung gian trống không mấy trăm ngàn năm lại là chuyện gì xảy ra vân vân. Nhưng là, Đinh Dương chỗ, lại ít có dẫn phát Dương Thịnh hiếu kỳ. Hơn nữa loại này hiếu kỳ theo mấy người chiến sĩ dẫn bọn hắn càng lúc càng thâm nhập dưới đất. Mà bộc phát trọng mà bắt đầu. Ở loại bí mật này căn cứ, càng thâm nhập dưới đất, đại biểu mức độ bảo mật càng cao. Giống như dân gian lưu truyền một câu trả lời hợp lý. Tối cơ mật, thậm chí là bị phê duyệt là không bao giờ giải phong tài liệu đều là cất giữ dưới đất tài liệu bí. Mật quán như thế, cơ hồ từng cái nước lớn đều có như vậy tài liệu quán. Loại thuyết pháp này là dân gian suy đoán, nhưng là cũng có chút ít đáng tin chỗ. Giờ phút này Dương Thịnh phản ứng hãy cùng một người bình thường như thế. Lấy hắn và cha nuôi Malin thân phận cũng cho tới bây giờ không có đi sâu vào quá dưới đất sâu như. Vậy quá, trụ sở dưới lòng đất đếm ngược đệ tam tầng. Đếm ngược đệ tam tầng không gian so với đi lên mười mấy tầng muốn hẹp hòi nhiều. Nhưng kết cấu là như thế. Một cái sâu thẳm hành lang. Bên cạnh sắp hàng chỉnh tề đến màu trắng kim loại đại môn. Những kim loại này đại môn phía sau. Có là cất giữ tiêu bản. Có là phòng thí nghiệm bí mật. Mà có lưu thả là một ít tài liệu. Có thể nói mở ra nơi này mỗi một phiến cửa lớn màu trắng. Phía sau đều là một cái bí mật kinh thiên. Theo chúng ta tới, một người trong đó chiến sĩ như vậy nói với Malin đến. Sau đó thần sắc nghiêm túc đi ở phía trước nhất. Dù sao nơi này hành lang cũng không phải là một cái thẳng tắp hành lang. Vẫn tồn tại đủ loại bảo vệ các biện pháp. Không có ai dẫn đường có thể thì không được. Chiến sĩ kia nghiêm túc thần sắc, để cho bầu không khí trở nên nặng nề. Ngay cả Malin cùng Dương Thịnh thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Bọn họ không có tiếp tục đi xuống, mà là đi theo người chiến sĩ kia. Lại trải qua mấy lần kiểm nghiệm, xuyên qua rất nhiều bảo vệ các biện pháp sau này. Đi tới tận cùng bên trong một đạo cửa lớn màu trắng trước. Ở chỗ này, mấy người chiến sĩ dừng bước. Vừa mới cái kia mở miệng nói chuyện, cũng xem ra giống như là lãnh đạo chiến sĩ nói đến. Chờ một chút, ba người bọn hắn sẽ ở bên ngoài trông coi. Ta giúp ngươi môn đi vào. Nhưng sau khi đi vào hết thảy đều dựa theo ta lời muốn nói làm. Không thể có một chút vi phạm quy lệ. Nếu không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn cùng nguy hiểm cũng tự gánh lấy hậu quả. Đây là nơi này. Quy củ. Malin cùng Dương Thịnh tự nhiên không có phản đối. Mà là trịnh trọng gật đầu một cái. Người cầm đầu kia chiến sĩ đi mở cửa kia đạo hữu đến phức tạp mật mã khóa cửa lớn màu trắng rồi. Nhưng là ở cửa mở ra sau khi, hắn lại không có bận bịu đi đẩy cửa ra. Ngược lại là đứng lại, lại quay đầu đối với Malin cùng Dương Thịnh nói đến. Có quy củ các ngươi là biết, vốn là ta cũng không muốn lặp lại. Nhưng là ở chỗ này, ta không thể không lặp lại một lần. Nơi này hết thảy đều là nghiêm khắc bảo mật. Nói ra bất kể có người hay không tin tưởng các ngươi. Có thể các ngươi sinh mệnh lại nhất định liền sẽ xảy ra bất trắc. Lời nói này rất khó nghe. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Đây cũng là nơi này quy củ chỗ. Malin gật đầu một cái. Mà Dương Thịnh chân mày lại nhíu lại. Hắn tự nhiên là biết quy củ này. Có cần phải lại nói khó nghe như vậy uy hiếp một lần sao? Tốt ở người chiến sĩ kia không có nhiều lời. Mà là đẩy cửa ra. Đem bọn họ dẫn vào này cái cửa lớn màu trắng phía sau căn phòng. Sau đó trở tay đóng cửa lại. Cửa lớn màu trắng phía sau căn phòng rất lớn. Nhưng là một vùng tăm tối. Người chiến sĩ kia khấu đèn sáng sau này. Cả phòng trở nên sáng lên. Dương Thịnh hiếu kỳ đánh giá chung quanh, phát hiện gian phòng này phi thường trống trải. Mấy mười mét vuông căn phòng ngoại trừ ở chính giữa thả có một cái ghế salon cùng bàn uống trà nhỏ trở ra, lại không có vật gì. Ở nơi nào ngồi xuống? Người chiến sĩ kia đối với Malin cùng Dương Thịnh nói đến. Malin không nói gì, theo lời ở trên ghế salon ngồi xuống. Dương Thịnh cũng ngồi xuống theo rồi. Chỉ bất quá khó tránh khỏi nội tâm thất vọng. Chẳng lẽ nơi này chính là bảo mật cấp bậc cao như vậy địa phương? Mà cho đến sau khi ngồi xuống, Dương Thịnh cũng mới chú ý tới. Bọn họ hướng về phía là một mảnh màu xám đậm nặng nề rèm cửa sổ. Hoàn chỉnh bao phủ một mặt tường. Người chiến sĩ kia đứng sau lưng bọn họ, cầm lên trên bàn trà một cái hộp điều khiển tivi ấn một chút. Lúc này, kia nặng nề rèm cửa sổ bắt đầu tự động hướng hai bên rút đi. Lộ ra một mặt thủy tinh trong suốt. Thủy tinh sau khi là một cái tối om om căn phòng. Phản xạ kim loại sáng bóng. Do ở trong đó không có ánh đèn. Trong căn phòng hết thảy nhìn đến không phải là rất rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một tấm rất lớn giường. Trên giường thật giống như dựa một người. Người kia chắc là Đinh Dương rồi. Dương Thịnh thầm nghĩ. Lại không hiểu. Cấp bậc quốc bảo sinh vật học gia vì sao lại được an bài ở một cái như vậy thâm xuống lòng đất. Nhìn canh không có gì tự do địa phương liệu dưỡng. Người chiến sĩ kia lúc này chạy tới phía trước. Hướng về phía trên bàn trà cố định lại microphone nói đến. Lần này mang theo người bạn tốt Malin tới thăm ngươi. Bây giờ ta muốn mở lượng phòng ngươi đèn rồi. Nếu như ngươi phản đối, có thể nói chuyện. Bên trong không có bất kỳ phản ứng. Nhưng là Malin chân mày lại thật chặt nhíu lại. Hắn có chút bất mãn nói đến. Đinh Dương hắn không phải là phạm nhân. Hắn là đối với quốc gia có cống hiến to lớn khoa học gia. Các ngươi tại sao phải đối xử với hắn như thế? Ta biểu thị phản đối. Nếu như là tiếp tục đối xử với Đinh Dương như thế, cái kia nghiên cứu khóa đề, ta cự tuyệt tiếp lấy. Đối mặt với Malin than phiền, người chiến sĩ kia không có chút nào tâm tình chập chờn. Chỉ nói là đến, ngươi bây giờ còn chưa có tiếp xúc cái kia khóa đề. Cũng không biết Đinh giáo sư tình huống cụ thể. Hay là chờ một chút rồi hãy nói. Malin mày nhíu lại được sâu hơn. Nhưng hắn là một cái có tu dưỡng học giả. Rốt cuộc hay lại là nhịn xuống. Không nói gì thêm rồi. Mà Dương Thịnh lại đối với hết thảy các thứ này càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Các ngươi nói chuyện có thể thông qua cái này microphone trao đổi. Bây giờ ta mở đèn rồi. Thấy Malin trầm mặc, người chiến sĩ kia đơn giản khai báo mấy câu. Sau đó dùng hộp điều khiển từ xa khấu sáng bên trong cái kia kim loại căn phòng ánh đèn. Ba, ba, ba, theo ánh đèn sáng lên. Cái kia hắc ám trong phòng hết thảy rốt cuộc trở nên rõ ràng. Bỗng nhiên ánh sáng để cho Malin cùng Dương Thịnh cũng có một ít không thích ứng. Không kìm lòng được ngăn cản con mắt. Tiếp đó, bọn họ cuối cùng thấy rõ trong căn phòng hết thảy. Gian phòng kia trưng bày rất đơn giản. Một cái giường lớn, một cái bàn gõ, cộng thêm một cái ghế, một cái bàn cơm. Để cho người ta ngạc nhiên là căn phòng vách tường kim loại trên có đủ loại vết tích. Có giống như là quả đấm vết tích, có giống như là vết quáo. Mà càng khiến người ta không nghĩ tới là... Trên giường dựa người kia hai tay cũng trói thật dài kim loại dây chuyền. Giờ phút này hắn mặc đồ ngủ màu trắng dạng quần áo. Mặt hướng một bên khác, Malin thấy hết thảy các thứ này. Không nhịn được lại phải nổi giận. Dù sao về Tư Đinh Dương là hắn vài chục năm bằng hữu. Về công hắn vì quốc gia làm ra rất lớn dâng hiến. Nếu như hắn bắt đầu còn có thể chịu được. Bây giờ nhìn thấy Đinh Dương bị như vậy trói. Hắn là cũng đã không thể nhịn. Mục tiến sĩ, người tốt nhất cùng hắn nói một chút, làm định luận lại đi. Vị kia chiến sĩ không nhanh không chậm nói đến. Hiển nhiên hắn cảm nhận được Malin lửa giận. Malin nhìn một cái người chiến sĩ kia, cuối cùng không có phát tác, mà là cầm lên trên bàn microphone hô đến. Đinh Dương, ta là Malin, ngươi là thế nào lấy được tình cảnh như vậy? Ngươi yên tâm. Nếu như ngươi bị không công chính đãi ngộ, ta người bạn này, coi như dùng hết tánh mạng cũng sẽ giúp ngươi. Có cái gì ngươi đối với ta nói? Lẽ ra, ở cái địa phương này nói lời nói này là phi thường không thích hợp. Nhưng từng cái chân chính học giả so sánh với người bình thường, trong đối nhân xử thế đều phải yếu một ít. Malin trực tiếp cũng là trong tình lý. Nhưng là, Malin lại không có được Đinh Dương đáp lại. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. An tĩnh đến có thể nghe Đinh Dương vù vù ha ha từ trong giọng phát ra quái thanh. Lộ ra phá lệ chói tai. Malin thần sắc càng thêm khó coi. Hắn đối với người chiến sĩ kia nói đến. Chẳng lẽ hắn điên rồi? Có thể nói như vậy. Nhưng không là hoàn toàn. Hắn mỗi ngày có thanh tỉnh thời gian. Chỉ bất quá như vậy thời gian đã càng ngày càng ít. Hôm nay chúng ta là bóp đúng lúc đang lúc cho ngươi tới nơi này. Hẳn chờ một chút sẽ có đáp lại. Hy vọng ngươi vô luận nhìn thấy cái gì cũng không muốn khổ sở. Nói xong câu đó, vị kia chiến sĩ lại dừng một chút. Nói tiếp đến, ngươi phải biết, hắn phần này thanh tỉnh cùng lâu như vậy còn sống mới là di túc chân quý sự tình. Ngươi nhiều kêu hắn mấy tiếng đi. Lời nói này nói không giải thích được. Malin sắc mặt khó coi. Bắt đầu hướng về phía microphone lần nữa kêu Đinh Dương. Hắn không phải là không có một người kiên nhẫn nhân. Đinh Dương không có trả lời. Hắn liền lặp đi lặp lại kêu lên. Thậm chí nói đến một ít bọn họ chuyện cũ. Chung một chỗ chuyện lý thú. Cứ như vậy qua đến gần 10 phút. Bỗng nhiên trong phòng truyền tới một tiếng tương tự dã thú gào thét. Trên giường người kia bỗng nhiên liền quay đầu lại. Thoáng cái vọt tới thủy tinh trước. Nhưng bởi vì trên tay xiềng xích nguyên nhân, hắn không thể hoàn toàn dựa vào gần thủy tinh. Nhưng hắn vẫn liều mạng đưa tay ra. Kia nhọn móng tay va chạm ở thủy tinh thượng. Phát ra khó nghe chít chít âm thanh. Malin cùng Dương Thịnh thoáng cái liền ngây ngẩn. Tiếp theo liền từ trên ghế salon đứng lên. Không tự chủ được lùi lại hai bước. Bọn họ là bị kinh sợ. Đây là Đinh Dương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.